Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Tiếp theo buổi sáng hôm nay thì một tập Xích Tâm, tập 227 nhé. Vậy là thì mình mới live stream Yêu Tôn xong, bạn nào chưa nghe thì chúng ta nghe. Còn bây giờ sẽ đến Xích Tâm. Lúc nãy định không đọc Xích Tâm nhưng mà cố một tập cũng không được dài nha mọi người nhé. Xin chào Cao Lương Nguyễn, chào Nguyễn Khắc Tư. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 227. Trọng Huyền Lai Phúc đi theo Khương Vọng ra ngoài, lo sợ bất an hỏi: Khương công tử, ngài thực sự không đi tế tự sao? Lần này Khương Vọng đến quận Thu Đương, mặc dù chuyện quan trọng nhất là hậu sự của Trừ Mật, nhưng thực ra chuyện thay Trọng Huyền Thắng tế tự cũng không phải là việc nhỏ. Có thể thay mặt Trọng Huyền Thắng tế tự, bản thân nó đã là một loại công khai biểu thị quyền lực. Trọng Huyền Thắng muốn dùng cái phương thức này nói cho từ trên xuống dưới Trọng Huyền Thị, về sau Khương Vọng có thể toàn quyền đại diện cho hắn ta. Đây là đang tăng lên lực ảnh hưởng của Khương Vọng, đồng thời là dùng danh tiếng hiện tại của Khương Vọng tiến một bước củng cố sức lực của mình. Trọng Huyền Lai Phúc biết phần ý nghĩ này, cho nên lão ta mới để tâm đến lần tiếp đãi này như vậy. Trọng Huyền Hành Thăng kia đương nhiên cũng biết điểm này, có lẽ đây chính là do kẻ này đi tới cản trở. Ở Trọng Huyền Lai Phúc xem ra, Khương Vọng không thể tiếp tục thay mặt Trọng Huyền Thắng tế tự là tổn thất rất lớn, cho nên mới hỏi câu này. Lão ta cẩn thận đề nghị: Chúng ta có thể đợi Hành Thăng lão già rời đi rồi lại tới. Chê trốn tìm à? Khương Vọng nhẹ giọng mỉm cười nói: Ta cũng không có hứng thú chơi cùng với lão nhân già đó. Đối với Trọng Huyền Lai Phúc mà nói là đại sự long trời lở đất, còn đối với Khương Vọng mà nói lại không đáng để nhắc tới. Sau khi từ Đài Thiên Nhai trở về, danh vọng quán đã thành, cũng không cần phải tiếp tục mượn thế của Trọng Huyền gia. Khi người Tề đề cập hắn cũng sẽ không có trước tiên nói hắn là bằng hữu tốt của Trọng Huyền Thắng nữa. Mà ngược lại, khi mọi người đề cập tới Trọng Huyền Thắng, bình thường đều sẽ nói về Khương Thanh Dương đầu tiên. Ai mà không biết hắn chèn ép tu sĩ nội phủ Điếu Hải Lâu đến mức không có tiếng quả kêu. Vậy ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trọng Huyền Lai Phúc vẫn chưa buông bỏ tà tâm. Ta gọi mọi người đến xoa bóp cho ngài, đảm bảo là hạng nhất đấy. Khương Vọng liếc mắt nhìn lão ta, nghĩ thầm: Người đúng là cố chấp mà. Khó trách vành mắt của Trọng Huyền Thắng càng ngày biến thành màu đen. Hắn lắc đầu nói: Xoa bóp vai thì miễn đi. Trọng Huyền Hành Thăng kia, hắn là bị làm sao vậy? Trọng Huyền Lai Phúc nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: Lòng hắn hướng về Tuân công tử. Ra là vậy. Khương Vọng lập tức hiểu rõ. Trải qua hành động lớn trước đó của Trọng Huyền Thắng, đuổi Vương Diên Ngô ra khỏi Lâm Chi, ép tới trong tộc im lặng, không chỉ cùng thế hệ khó đánh bại mà ngay cả trường bối trong tộc cũng không có mấy ai đủ cấp bậc phân lượng để nói chuyện với anh ta. Đệ vị anh ta càng ngày càng trở nên quan trọng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn có một điểm giới hạn không vượt qua được. Hắn ta chiếm ưu thế người kế vị, nhưng mà lại không cách nào giải quyết dứt khoát hoàn toàn khẳng định quyền thế của quyền thừa kế. Đây không phải là bởi vì anh ta không tốt hoặc là không đủ cố gắng, mà là bởi vì còn có một người khác đang ở Trọng Huyền Tuất. Cho dù người kia đã rất lâu không có hành động, thậm chí còn không có lên tiếng, nhưng mà cũng không thể không nhìn đến y. Vào tháng 8 đạo lịch năm 3918, Trọng Huyền Thắng tới một bút thần, bố trí đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung, tiến hành nghi thức bồi dưỡng cấm túc thời hạn một năm. Thấm thoát bây giờ đã là năm 3918, chỉ còn kém 3 tháng là hoàn tất kỳ hạn. Thảo nào trong nội bộ Trọng Huyền gia đã có người bắt đầu dục dịch. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mạn Lục sẽ phải lập tức chính diện nghênh đón Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Khương Vọng cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút, tự hỏi trong lòng. Khương Vọng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vị tuyệt đỉnh thiên kiêu tao nhã cùng thế hệ, gắng sức tranh giành kia, vị Trọng Huyền Tuân ở trong truyền thuyết rất có khả năng thành tựu thiên phủ. Người đã thực sự sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón y chưa? Năm ngón tay chậm rãi khép lại, Khương Vọng siết chặt tay. Nếu như không ngại thì thử một lần đi. Khương Vọng ở lại tộc địa của Trọng Huyền một đêm. Nói là ở, lại là sau khi Khương Vọng từ chối sắp xếp tha thiết của Trọng Huyền Lai Phúc kia, chẳng qua là mượn phòng tu hành một ngày. Chỉ cần chịu khó chăm chỉ, tu hành sẽ không có hạn lượng. Hơn nữa Khương Vọng vừa mới phá mở đệ tam nội phủ không lâu, đang củng cố tu vi, là lúc tích cực mở rộng gian phòng trong nội phủ. Mở rộng gian phòng nội phủ không chỉ là tìm kiếm bí tàng, nhiều hơn chính là thâm nhập hiểu rõ bản thân. Tu tập bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh cũng dần tiến vào giai cảnh. Hắn từng là ẩm qua trà đạo cực phẩm của Bát Âm Trà, tự sáng tạo ra Bát Âm Diễm Thức. Đối với một đạo âm này rất thông thạo. Hơn nữa hắn đã học qua tiên thuật chính tông Bình Bộ Thanh Vân, nghiên cứu tất tàn chương tiên thuật thuyết, nghiên cứu tất tàn chương tiên thuật thiếu khuyết giới thuật ngũ tiên môn này vẫn có chút ưu thế. Gian phòng đệ nhị nội phủ đầu tiên hắn mở rộng, số lượng có đến 3.000. Đệ tam nội phủ không biết có phải là vì Bất Chu Phong tiến bộ quá nhanh hay không, thần hồn đã tiến bộ rất rõ, lần này thăm dò còn nhanh hơn 2 lần trước. Hỗn hợp sát sinh đỉnh hoàn hảo đóng đinh Bất Chu Phong của Quý Thiếu Khanh, quả thực là mạnh mẽ. Ánh sáng thần thông chiếu sáng nội phủ kia giống như là chứa đựng sát khí sắc bén, thần hồn đặc xa tới lùi bên trong đệ tam nội phủ, lúc thăm dò gian phòng mới dường như là rất dễ dàng. Ban đêm trong tộc địa Trọng Huyền, Khương Vọng dễ dàng xác định được bí tàng của đệ tam nội phủ. Bí tàng phong môn hiệu quả đã tăng một phần biên độ uy lực của đạo thuật phong hành, không hề thua kém bí tàng tinh hòa của đệ nhất nội phủ là bao. Sở dĩ Khương Vọng xác định cái bí tàng này không thăm dò cái khác, đương nhiên là vì nó có lợi cho Bất Chu Phong. Lại nói, Khương Vọng trước hết đã xác định được phương hướng tu hành đạo thuật là hệ hỏa và hệ mộc. Hắn nếm qua nửa cái Thiên Thanh Vân Dương, ở Xâm Hải Nguyên Giới có chiếm được một loại tẩy lễ nào đó. Thiên phú thân thể hệ mộc cũng không có yếu, thậm chí còn mạnh hơn hệ hỏa một chút. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngoại trừ một môn Hù Mộc Quyết ra, hắn lại không có nắm được đạo thuật riêng gì. Kinh Cức Quan Miệng, dòng chảy Hoa Hải trước đây sớm đã không còn theo kịp được cấp độ chiến đấu hiện tại nữa. Chiến đấu hiện tại chỉ dư 3 thôi cũng đủ để đánh nát Hoa Hải. Kinh Cức Quan Miệng lại không thể khởi lên tác dụng gia trì cho bất cứ môn đạo thuật mạnh nào. Dựa vào khai phá Tam Muội Chân Hỏa, tu hành Hỏa Nguyên Đồ Điền, phát triển Lửa Đồ Đằng, thiên phú thân thể hệ hỏa đã là siêu việt hệ mộc. Đạo mà Khương Vọng thể hiện ra lúc này cũng là tài tình không kém. Ấn khắc của Bát Âm Phần Hải trong đệ nhị nội phủ chính là minh chứng. Mặc dù Bất Chu Phong là thần thông sát phạt, nhưng mà nó lại là một trong bát phong thần thông, cũng khó tránh khỏi làm cho đạo thuật của Khương Vọng có chỗ nghiêng theo hướng phong hành. Nhưng mà cho dù có nhiều nguyên nhân như vậy thì cũng không đủ giải thích cho việc gác lại hệ mộc. Dựa vào sự cần cù chăm chỉ của Khương Vọng, ít ra sự tăng lên của Hủ Mộc Quyết không nên trì trệ mới đúng. Nguyên nhân chủ yếu nhất thực ra là sau khi Đồng A chết đi, hắn hoàn toàn không muốn đối mặt với hệ mộc. Giống nhau vào lúc trời còn chưa sáng tỏ, Khương Vọng đã đi ra cửa, rời đi. Lại một lần nữa lên đường đi tới trấn Ngõa Giao ở quận Bảo Lộc. Có điều lần này hắn không có hiện thân trước mặt mọi người, cũng không có đi gặp Trương Thúy Hoa, mà là yên lặng quan sát. Sau khi xác nhận mình không kéo thêm phiền phức gì cho mẫu tử Trương Thúy Hoa thì mới lặng lẽ rời đi. Lần này là rời đi thật sự. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ không đến trấn Ngọa Giao nữa. Về sau liệu có gặp lại Trừ Yêu hay không, quyết định nằm ở Trừ Yêu tự mình lựa chọn. Xế chiều, Khương Vọng lại một lần nữa trở về tộc đệ Trọng Huyền. Hắn dự định nói một tiếng với Trọng Huyền Lai Phúc, sau đó lên đường trở lại Lâm Chi. Nhưng mà lần này bên ngoài tộc địa, Trọng Huyền đang nghênh đón một đội ngũ, hình như là hơi long trọng quá mức. Còn rất nhiều người đông nghìn nghịt đang đứng, hơn 10 vị lão nhân chen chúc trước tộc địa. Khương Vọng trông thấy Trọng Huyền hành thăng ở trong đó. Từ chỗ đứng của Trọng Huyền hành thăng chếch về phía sau, những người này đều là gia lão của Trọng Huyền gia. Dựa vào thứ tự sắp xếp, chỉ là biết cao hơn Trọng Huyền hành thăng, không thể thấp hơn lão. Mười mấy gia lão chắc là vẫn có khả năng điều động ra. Khương Vọng sẽ không có mặt dày đến mức cho rằng bọn họ đang nghênh đón mình, mau chóng lách mình qua tránh bên cạnh, khiêm tốn ngoắc ngoắc Trọng Huyền Lai Phúc ở bên kia. Nhưng cho dù hắn có tỏ ra khiêm tốn thế nào đi nữa, một đoàn gia lão Trọng Huyền thị đang nghênh đón bên ngoài tộc địa, duy chỉ có mình ngươi là đi ngược chiều tiến vào tộc địa, làm sao cũng không khiêm tốn nổi. Trọng Huyền hành thăng trợn trừng mắt, ở trong mắt đầy dãy sát khí, mỗi lần trừng lên đều như đang nói: người đúng là không biết xấu hổ. Vì lão già lâu râu dài đứng ở trung tâm tất cả các gia lão, chắc là gia lão có tư cách đứng đầu Trọng Huyền tộc địa. Ông ta ngược lại rất hòa ái nói: vị này chính là Khương Vọng công tử, có quan hệ rất tốt với A Thắng đúng không? Mặc dù trước đây Khương Vọng chưa từng gặp, nhưng cũng có thể đoán được vị này chắc là Trọng Huyền Nguyên Hổ, cường giả thần lâm trong nhà Trọng Huyền thị, chính là nhân vật đứng hàng cha ông, ngang với Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Vân Ba đương thời, đã hơn 300 tuổi, bối phận cao tới mức đáng sợ. Ngoài người này ra, còn ai có thể khiến cho nhiều lão, nhiều gia lão giống như đông đảo, vì sao vây quanh trăng sáng ở xung quanh như vậy chứ? Khương Vọng nhanh chóng hành lễ: đã phiền ngài ân cần hỏi thăm, tiểu tử và Trọng Huyền Thắng là huynh đệ tri kỷ. Tốt, rất tốt. Lão già râu dài hài lòng gật đầu: đúng là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc ta tuổi cao không tiện di chuyển, nếu không hôm trước ta đã tới gặp ngươi. Đây đương nhiên là lời khách sáo rồi, cũng không phải là nói Khương Vọng không đáng cho ông ta gặp mặt một lần, mà là Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng buộc chung một chỗ, trong số những già lão này, chờ khi ông ta tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ cho vị nào là kế thừa gia chủ, còn không thì sẽ không tùy tiện đi gặp hắn. Nếu như ông ta tỏ rõ đang ủng hộ Trọng Huyền Thắng hay là ủng hộ Trọng Huyền Tuân thì ngược lại không cần kiêng kỵ. Lúc nên khách sáo, Khương Vọng cũng rất biết khách sáo nói: ngài nói gì vậy? Hôm nay có thể được nhìn thấy ngài đã là niềm vinh hạnh lớn lao của ta. Trọng Huyền Nguyên Hổ cười cười nói: ngươi là người trong nhà chúng ta, ta sẽ không có nhiều lời với ngươi. Hôm nay có khách quý tới nhà, ngươi cứ ở bên cạnh cùng đón khách với chúng ta đi. Dựa theo phong độ và tư thái của ngươi, cùng lão phu tô điểm bề ngoài. Lời này nói ra thân thiết ổn thỏa, hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được trí tuệ lắng động qua tháng năm. Không đợi cho Khương Vọng lên tiếng, ông ta đã nghiêng người phất tay: hành thằng, ngươi nhường chỗ bên kia một chút, dành chỗ cho Khương Vọng đi. Mặc dù trên danh nghĩa đều là gia lão, lại đang ở trước mặt Trọng Huyền Nguyên Hổ, Trọng Huyền Hành Thăng cũng là một vãn bối thôi. Mặc dù trong lòng lão ủy khuất, nhưng lại không hề già mồm cự được, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt lườm Khương Vọng mấy cái, bất đắc dĩ nhích qua bên cạnh. Khương Vọng ngăn lại nói: tiểu tử sao dám đảm đương chứ? Ta và Trọng Huyền Thắng tương ứng là huynh đệ, chư vị đang có mặt ở đây đều là trường bối của ta, cùng chư vị trường bối cùng nhau nghênh khách quý là việc nên làm, nhưng mà ta nên đứng đằng sau mới đúng. Nếu ngài đã không khách sáo với ta, vậy có lẽ ta nên đứng ở chỗ của Trọng Huyền Thắng. Ở trên mặt Trọng Huyền Nguyên Hộ không hề cảm xúc gì, vẫn là hòa ái mỉm cười, lên tiếng nói: cũng được. Hôm nay ông ta cố ý điểm tên Trọng Huyền Hành Thắng, bảo lão nhường chỗ cho Khương Vọng, còn không phải là một kiểu gõ hay sao? Một người chọn một bên ủng hộ không sao, nhưng lại dám làm càn trước Từ Đường tổ tiên, điều này không thể không nhìn đến. Chẳng qua không ngờ người trẻ tuổi kia lại không hề giống người trẻ tuổi, dường như là hắn hoàn toàn không kiêu ngạo tự mãn, lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Trọng Huyền Nguyên Hộ có chỗ không biết, đó là bởi vì thiếu niên này cơ bản không hề đặt Trọng Huyền Hành Thăng vào trong mắt. Ông ta âm thầm thở dài một hơi. Có đôi khi thiên phú tài hậu bối ở bên trong quá nhiều cũng là một loại phiền toái. Lúc trước Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Trừ Lương cũng khiến cho người ta nhọc lòng không ít, mà bây giờ Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng. Giữa ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, Khương Vọng đẩy Trọng Huyền Lai Phúc ở trước mặt ra, thuận miệng hỏi: hôm nay nghênh đón khách quý phương nào vậy? Trọng Huyền Lai Phúc ghé vào lỗ tai Khương Vọng nói nhỏ: là cao nhân Thái Hư Phái. Thái Hư Phái? Khương Vọng sững sờ. Thái Hư Huyễn Cảnh sao? Trong số tông môn lớn của thiên hạ, Khương Vọng quả thực là chưa từng nghe nói về danh hiệu Thái Hư Phái. Nhưng mà trong tông môn đáng giá Trọng Huyền Nguyên Hộ đích thân ngành tiếp, lại tuyệt đối không có khả năng là tiểu tông môn hộ gì cả. Hơn nữa cái tên Thái Hư khiến người ta muốn không liên tưởng cũng không được. Khương Vọng không hiểu gì liền hỏi: Thái Hư Phái có lai lịch gì? Thái Hư Phái này Trọng Huyền Lai Phúc lập tức bị kẹt, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm. Còn đã hôm nay lão ta cũng mới nghe nói đến cái tên Thái Hư Phái này. Thái Hư Phái là tông môn lánh đời, không dễ dàng xuất thế. Trọng Huyền Hành Thăng thình lình nói: người tới từ nơi nông thôn, tất nhiên là không biết lão lại, tất nhiên là không biết rồi. Lão ta thật thính tài. Khương Vọng và Trọng Huyền Lai Phúc nhỏ giọng trò chuyện, vậy mà lão ta cũng thấy được. Ngài cũng nói bọn họ không dễ dàng xuất thế, người trẻ tuổi như ta không biết là cũng là bình thường mà. Khương Vọng lơ đễnh cười: ngài lớn tuổi Trọng Vọng, tha thứ nhiều. Trong lòng hắn, tình cảnh của vị gia lão này đã sớm được định sẵn. Hắn còn chưa từng thấy ai có thể chiếm được chỗ tốt từ tay của Trọng Huyền Béo, thực sự là không có gì mà phải so đo. Còn một điều nữa, ngay trước mặt một đám gia lão Trọng Huyền gia, nhất là Trọng Huyền Nguyên Hộ, xung đột với bất cứ một gia lão trong đó, dù có đạo lý thì cũng là vô lý. Bản thân hắn có thể không quan tâm, nhưng không thể không băn khoăn ảnh hưởng đối với Trọng Huyền Thắng. Trái lại là thổi phồng một câu nhẹ nhàng như vậy, biểu hiện ra khí độ của bản thân, lại khiến cho đối phương thua chị kém em. Trọng Huyền Hành Thăng cũng rất khó chịu. Lão thà rằng đối phương đấu võ mồm một lượt đi, cũng không muốn tiếp cái loại thủ đoạn mềm dẻo như vậy. Rõ ràng là người tình tình mê mê, thô thiển, không văn hóa, nhưng sao lại có vẻ là ta hung hăng càn quấy rồi chứ? Lão không tiện lại đâm Khương Vọng nữa, quay người nói với lão ở bên cạnh: lần này cao nhân Thái Hư Phái gửi thiệp tới thăm viếng, chắc hẳn lại là vì Tuân Ca Nhi. Đáng tiếc Tuân Ca Nhi còn đang bồi dưỡng ở Tắc Hạ Học Cung, đành phải để cho bọn họ tay trắng mà về rồi. Giọng nói của lão lại thật to, như là sợ người ta, nhất là Khương Vọng kia, không biết quang cảnh của Trọng Huyền Tuân vậy. Nhưng mà Khương Vọng không quá rõ ràng. Việc Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung tu hành rõ ràng là vì Trọng Huyền Thắng cờ cao hơn một nước, khiến cho y không kịp phản ứng, đã bị giam giữ, cấm đoán. Làm sao cái giọng điệu của Trọng Huyền Hành Thăng kia còn kiêu ngạo như vậy nhỉ? Đương nhiên bản thân vào việc vào Tắc Hạ Học Cung tu hành quả thực là một chuyện đáng để kiêu ngạo, nhưng đối với Trọng Huyền Tuân, đó là việc khó sao? Nếu y thực sự muốn đi thì còn cần Trọng Huyền Thắng giúp sao? Cái gì tay trắng mà về? Trọng Huyền Nguyên Hội trách mắng. Thái Hư phái là vọng tộc lánh đời, dù không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng sẽ không có thuộc bất cứ nhà nào. Thu hồi cái dáng vẻ mắt cao hơn đầu đi. Việc giữa bọn họ và Tuân Ca Nhi chỉ là duyên phận. Có duyên hay không đều không tới phiền người lắm mồm. Lời nói này hơi nặng. Trọng Huyền Thanh Thăng không dám giả mồm, cũng không muốn lộ ra vẻ quá sợ hãi, là mất hết mặt mũi trước mặt Khương Vọng kia, đành phải ngượng ngùng nói. Không phải là do Tuân Ca Nhi còn 3 tháng nữa mới kết thúc bế quan sao? Ta sợ bọn họ đi một chuyến tay không mà. Mấy vị gia lão nói chuyện, thế hệ trẻ tuổi của Trọng Huyền gia hoàn toàn không có chỗ trống mà xen miệng bảo. Chỉ đứng ở phía sau, ngươi nhìn ta một cái, ta xem ngươi một lần. Đương nhiên, người họ nhìn nhiều nhất vẫn là Khương Vọng. Dù sao làm người của Trọng Huyền thị tộc, họ nhận biết sâu sắc nhất đối với sức mạnh của Vương Di Ngô. Khương Vọng đánh bại Vương Di Ngô ở cùng bậc, mang đến rung động lớn hơn cho bọn họ. Còn chuyện sau này, hắn dương danh quần đảo ven biển, trái lại chỉ là dệt hoa trên gấm. Thiên kiêu tề quốc đương nhiên là cũng sẽ là thiên kiêu ở vùng biển. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều biết, Khương Vọng cũng không có xuất thân cao quý gì. Hôm nay Trọng Huyền Hành Thăng nói như vậy trước mặt mọi người, lòng người liền xảy ra thay đổi. Có người khoe khoang danh môn, từ trước đến nay coi thường người xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ. Có người lại bởi vậy mà càng kính để Khương Vọng. Ở trên độ cao giống nhau, có người điểm xuất phát thấp hơn, thật ra lại càng được xa hơn. Khương Vọng tạm thời không có khả năng tu thành mắt tiên, cũng không có mẫn cảm với mấy cái ánh mắt vụn vặt lẻ tẻ này. Nhưng mà những lời nói vụn vặt thấp giọng kia lại không thoát khỏi lỗ tai quán được. Nhưng hắn không có chút để ý. Thực sự quá xa. Không phải hắn là cố ý kiêu căng, nhưng mà chỗ đứng hiện tại quán thực sự cách bọn họ quá xa. Dù những người này đều xuất thân từ danh môn đỉnh cấp Trọng Huyền thị, tuy hắn thực sự không có xuất thân cao quý gì, nhưng mà đi một đường cho tới bây giờ, hiện tại trong suốt toàn bộ người trẻ tuổi Trọng Huyền gia, người có thể nói chuyện ngang hàng với hắn trên ý nghĩa chân chính cũng chỉ có một người, Trọng Huyền Thắng, một Trọng Huyền Tuân mà thôi. Đây chỉ là Trọng Huyền gia. Khách từ Thái Hư phái tới thăm, không có phương thức xuất hiện, cố làm ra vẻ huyền bí gì. Một người trung niên mặc đạo bào âm dương hai màu đen trắng, chậm rãi đi tới từ đầu kia đường lớn. Bước chân y thong dong, tay áo bồng bềnh, không mang khói lửa, không chút cảm giác bị áp bách nào cả. Cho đến gần, y chắp tay hành lễ, rồi nói: môn đệ của Thái Hư, Hư Trạch Phù, bái kiến chư vị. Giọng nói của y có một loại bình thản, nhẹ như là mây gió. Trọng Huyền Nguyên Hộ đợi bên ngoài tộc địa, cũng chắp tay đáp lễ. Trạch Phủ buôn ba mà đến, lão hồ không tiếp đón được từ xa, thật là thất lễ. Cho dù căn cơ Thái Hư phái có sâu hơn nữa, Trọng Huyền Nguyên Hộ nghênh đón bên ngoài tộc địa cũng đã đủ để tiếp đãi long trọng, đương nhiên không đến mức nghênh đón trước 10 dặm. Khương Vọng có được 2 tin tức từ câu nói này. Thứ nhất, Thái Hư phái là một nơi tương đối xa, hay nói cách khác là nơi không quá dễ dàng để đến được Tề quốc. Thứ hai, Hư Trạch Phù nhỏ tuổi hơn Trọng Huyền Nguyên Hộ, nhưng cũng là tu sĩ thần lâm. Bởi vì Trọng Huyền Nguyên Hộ hành lễ ngang hàng với y, điều này nói rõ hai bên ở trên địa vị bình đẳng. Sao dám cực khổ ngài nghênh đón từ xa chứ? Hư Trạch Phù thoạt nhìn không phải là người thích vòng vo, nói một câu khách khí liền nói thẳng: vãn bối đưa thiếp đến nhà là mang theo nhiệm vụ của sư môn. Trạch Phù hiền đệ có điều không biết, Tuân Ca Nhi nhà ta còn đang bế quan tại Tắc Hạ Học Cung. Trọng Huyền Hành Thăng hết sức thân mật cười nói: còn 3 tháng mới ra được. Lão cũng chỉ ỷ vào địa vị Trọng Huyền ra mà có thể cậy già mà lên mặt xưng huynh gọi đệ với một tu sĩ thần lâm. Trái lại, Hư Trạch Phù cũng không ngại lão xưng hô thế nào, nghe vậy chỉ kỳ quái nhìn lão một cái. Lần này ta đến không phải vì tìm Trọng Huyền công tử. Rất nhiều năm trước, y quả thực đã từng thay mặt Thái Hư phái tới tìm Trọng Huyền Tuân. Nhưng đó là phụng mệnh của Thái Thượng trưởng lão, xử lý một mối duyên phận sớm có. Trọng Huyền Tuân là đạo mạch trời sinh, mới sinh ra không bao lâu, Thái Thượng trưởng lão của Thái Hư phái, Hư Uyên Chi, đã đích thân đến Trọng Huyền gia muốn thu đồ đệ. Phụ thân Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Minh Quang trái lại là hết sức phấn khởi, ôm lấy Trọng Huyền Tuân trong tã lót đưa ra bên ngoài. Thế nhưng lúc đó nhân vật truyền kỳ Trọng Huyền gia, Trọng Huyền Minh Đồ vẫn còn, lại nói một câu: chuyện của đứa nhỏ để chính nó tự quyết. Chuyện này liền gác lại. Qua mấy năm, Thái Thượng trưởng lão đang bận làm một chuyện lớn, không phân thân nổi. Y tuân theo ý chỉ của Thái Thượng trưởng lão đến Trọng Huyền gia lần nữa, trao đổi trực tiếp với Trọng Huyền Tuân, nhưng lại bị Trọng Huyền Tuân cự tuyệt. Y mang đến thần thông công pháp, báu vật quý trọng có tiếng, và toàn bộ nội tình hùng hậu của Thái Hư phái, lại bị một đứa nhỏ dùng giọng còn non nớt cự tuyệt. Y vẫn còn nhớ rõ cái sự kinh diễm khi thấy đứa bé kia lúc trước, và lời nói của đứa bé kia: đây không phải đạo của ta. Lúc ấy thể xác và tinh thần y đều run lên, rung động. Khi đó y nghĩ, cho dù sau này đứa bé kia có thành tựu gì, y đều không bất ngờ. Thế nhưng lần này y tới đây quả thực không phải đến tìm Trọng Huyền Tuân. Nếu đã là vô duyên, Thái Hư phái không ép buộc. Trọng Huyền Nguyên Hộ nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm, cũng không có chủ động chen lời vào. Tổ sư Thái Hư phái, Hư Uyên Chi, chính là chân quân đương thời, tồn tại cao nhất đứng để trên đỉnh siêu phàm. Khi đó Trọng Huyền Minh Đồ vẫn còn, cho dù Trọng Huyền Tuân là đạo mạch trời sinh, cũng chắc chắn không có khả năng kế thừa tước vị. Đạo mạch trời sinh đương nhiên là thiên tài trong thiên tài, đạt ở thời viễn cổ, đó là một trong những hy vọng của nhân tộc. Nhưng ở thời này, đó chính là hiệu quả của một viên thiên nguyên đại đan mà thôi. Trọng Huyền Minh Quang đương nhiên ước gì đứa con đi Thái Hư phái. Nhưng mỗi một thời một khác, hiện tại Trọng Huyền Tuân có khả năng kế thừa vị trí gia chủ, thậm chí trong đoạn thời gian rất dài đều được coi là nhân tuyển duy nhất có vị trí gia chủ tương lai. Giờ lại khiến Trọng Huyền Minh Quang lựa chọn, rất khó nói. Trái lại, Trọng Huyền Minh Đồ khi đó lại cho người cháu còn trong tã lót cơ hội lựa chọn. Trọng Huyền Nguyên Hộ thở dài một hơi trong lòng. Ông ta đã không nhớ rõ lắm, ngày Minh Đồ quay người rời đi đó cách đây đã bao nhiêu năm. Nghe thấy lời của Hư Trạch Phủ, Trọng Huyền Hành Thăng ngạc nhiên nói: ngài không phải đến tìm Tuân Ca Nhi sao? Lão thực sự không nghĩ được tu sĩ thần lâm Thái Hư phái đến thăm viếng Trọng Huyền gia còn có thể là vì chuyện gì. Ngoài nói chuyện thu đồ đệ, Tề quốc sẽ không cho phép. Chẳng lẽ là vì Trọng Huyền thắng à? Nhưng Thắng Ca Nhi vẫn còn ở ngoài vùng biển. Hơi Trạch Phù nhẹ lắc đầu: ngài hiểu lầm rồi. Thế Trọng Huyền Nguyên Hộ không định chủ động nói gì nữa, y cũng nói chuyện tiếp với Trọng Huyền Hành Thăng, vẫn ôn hòa lễ độ: xin hỏi Khương Vọng Khương công tử đang nghỉ chân ở nơi này sao? Tìm Khương Vọng. Lời lão nói lúc trước, cái gì mà người tới từ nông thôn tất nhiên là không biết Thái Hư phái, hiện tại cũng là một bạt tai đánh trên mặt lão. Thái Hư phái đến chính là vì Khương Vọng. Mà điều khiến lão lo lắng nhất có thể là vị tổ sư Thái Hư phái kia lại muốn thu đồ đệ, càng là nhìn chúng Khương Vọng. Lão cũng không rõ về Thái Hư phái, chỉ biết đó là tông phái lánh đời có căn cơ vô cùng thâm hậu. Lão không khỏi sẽ nghĩ, có loại tài nguyên này thêm vào sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với cuộc chiến giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân. Lão đột nhiên sinh ra lo lắng vô cùng trong lòng, trong chốc lát lại quên đáp lời. Trái lại, chính Khương Vọng đi ra từ trong đám người: ta là Khương Vọng. Hư Trạch Phủ nhìn lại theo tiếng, thấy một người trẻ tuổi đeo trường kiếm trên lưng, hiên ngang đứng thẳng, ngũ quan thành tú, nhưng không mất kiên định, đặc biệt là một đôi mắt kia trong suốt sáng người, sạch sẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn không quá lạ. Nhưng mà giờ phút này hắn vừa đứng ra ngẩng đầu, thẳng sống lưng, không kiêu ngạo, không tự ti, tự mang khí độ lỗi lạc, lại là che khuất những người trẻ tuổi sau lưng kia. Tại hạ là môn đệ Thái Hư, Hư Trạch Phủ. Hư Trạch Phủ nghiêm túc giới thiệu bản thân một lần nữa. Ta nhận mệnh lệnh của sư môn đến tìm Khương công tử, không biết có thể bớt chút thời giờ nói chuyện hay không? Những người xuất hiện ở đây đều là trường bối của ta, người có chuyện gì nói ngay ở đây là được. Thế mà trái lại, thái độ Khương Vọng lại hơi lạnh nhạt. Hắn thấy rằng người muốn tới gặp ta lại đường đường chính chính gửi thiệp cho Trọng Huyền gia, để nhiều lão gia Trọng Huyền gia tràn đầy phấn khởi tới đón tiếp ngươi như vậy. Rốt cuộc là ngươi đang ủng hộ hay là đào hầm chôn ta đấy? Đấy, lòng hắn không thoải mái, đương nhiên không muốn phối hợp. Thực ra Khương Vọng đã hiểu lầm. Thái Hư phái ít liên lụy đến việc thế tục, căn bản mặc kệ sự tranh chấp giữa các phương vị. Việc gửi thiếp trước khi đến cửa trước đó cũng là làm theo lễ. Vừa lúc Khương Vọng lại ở Trọng Huyền gia thôi. Nếu Khương Vọng ở Trường Thúy Hoa, ở nhà Trường Thúy Hoa, Thái Hư phái cũng sẽ gửi thiếp bái cho Trường Thúy Hoa trước, mặc dù người ta không nhất định dám thu. Đó là chuyện rất quan trọng. Quả thực muốn nói chuyện riêng với người, ta đã chạy đến từ rất xa. Hư Trạch Phủ nói đến đây thì lễ với Trọng Huyền Nguyên Hộ một lần. Trạch Phủ thất lễ. Trọng Huyền Nguyên Hộ cười ha ha khoát tay. Không sao. Sau đó ông ta mới nói với Khương Vọng. Tiểu Vọng, Thái Hư phái rời xa thế giới, không nhúng tay vào phân tranh. Trạch Phủ không phải là người có ý đồ xấu, người tâm sự cùng hắn cũng không sao. Lúc này Khương Vọng mới gật đầu. Tiểu tử biết. Hư Trạch Phủ đương nhiên cũng vui. Cảm ơn Trọng Huyền tiên sinh. Trọng Huyền Nguyên Hộ cũng rất hài lòng, cảm thấy đứa trẻ Khương Vọng này quả là hiểu chuyện. Thắng Ca Nhi kết một người bạn tốt. Ông ta phất tay dặn Lai Phúc tìm một chỗ yên tĩnh để khách quý Thái Hư phái và Tiểu Vọng yên tâm nói chuyện. Lúc này ông ta nhìn Khương Vọng vừa rất vừa mắt, chú ý đến tâm tình của Khương Vọng, cho nên liền điểm danh Trọng Huyền Lai Phúc. Nếu không việc chiêu đại khách quý nào đến lượt người này. Trái lại, sắc mặt của chính Khương Vọng lại kỳ quái. Ngài không sợ hắn sắp xếp bóp chân cho ta và cao nhân Thái Hư phái sao? Trọng Huyền Lai Phúc kềm nén niềm vui khôn xiết trong lòng. Tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Tranh thủ thời gian xuyên qua đám người, lão ta cùng kinh nói. Hư tiên sinh, Khương công tử, mời đi bên này. Khương Vọng và Hư Trạch Phủ đầu hành lễ riêng với Trọng Huyền Nguyên Hộ, rồi mới rời đi theo Trọng Huyền Lai Phúc, chỉ để lại toàn trường thảo luận cùng tâm sự nặng nề rơi lả tả trên đất. Trọng Huyền thị gia nghiệp to lớn, tìm nơi phù hợp quy cách lại thích hợp giao lưu cũng không khó. Hơn nữa đây lại là chuyện do đích thân Trọng Huyền Nguyên Hộ sắp xếp, có thể nói muốn chỗ nào thì có thể để trống chỗ đó, cho nên Trọng Huyền Lai Phúc mau chóng đi sắp xếp ổn thỏa. Đương nhiên nơi đó không có cái gì đến quá mức đặc biệt. Trọng Huyền Đại Phúc đóng cửa phòng lại, rất có chừng mực, giảm bước chân rõ ràng có thể nghe tiếng được mà rời đi. Cuộc đối thoại ở bên trong gian phòng bắt đầu. Chào ngươi, tu sĩ Thái Hư lục hợp, đằng long đệ nhất Thái Hư, độc cô vô địch. Hư Trạch Phủ cười nói. Câu nói đầu tiên này đã nói là đi thẳng vào vấn đề. Một thế lực lấy Thái Hư phái làm tên, chuyên phái người đi tìm đến mình. Đối với chủ đề Thái Hư huyễn cảnh, Khương Vọng đương nhiên đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà điều hắn muốn biết rõ ràng là quan hệ của đối phương với Thái Hư huyễn cảnh. Đối phương đã hiểu bao nhiêu về tình huống của mình trong Thái Hư huyễn cảnh. Chuyện này vô cùng quan trọng. Cho nên hắn hỏi. Ngài là... Hư Trạch Phủ nghiêm túc nói. Ta xin giới thiệu về bản thân mình với ngươi một lần. Môn đệ Thái Hư, Hư Trạch Phủ. Mà Thái Hư phái chúng ta là người đề xướng và là người giám sát Thái Hư huyện cảnh. giám sát được. Khương Vọng bắt lấy trọng điểm. Đề xướng nói rõ việc tạo dựng Thái Hư huyễn cảnh ban đầu là do Thái Hư phái đề xuất. Giám sát nói rõ hiện tại Thái Hư phái vốn có quyền lực với Thái Hư huyễn cảnh, mà Hư Trạch Phù chỉ nói hai điều này đã thuyết minh việc sáng tạo Thái Hư huyễn cảnh không phải là bởi lực lượng của một nhà Thái Hư phái. Đây mới là khả năng hợp lý. Từ rất sớm trước đó, Khương Vọng đã cảm thấy Thái Hư huyễn cảnh có lực ảnh hưởng cực lớn, bao trùm cực xa, lại cực kỳ rộng lớn mênh mông, tuyệt đối không phải là một thế lực nào đó có thể một mình trải ra. Cho dù cảnh quốc tọa chấn trung vực được xưng là mạnh nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn có thể nổi đại trận nhà mình đến tận địa bàn của Tề quốc sao? Mà mấy vạn dặm từ đông đến tây, đại đa số nơi Khương Vọng từng đến để hiện thời đều có thể tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Đây đâu phải là việc một thế lực có thể làm. Cho nên việc kiến thiết Thái Hư huyễn cảnh tất nhiên do rất nhiều thế lực hợp sức. Cảnh, Tề, Tần, Sở, Kinh, Mục, thậm chí cả những tông môn lớn trong thiên hạ chắc hẳn đều tham dự phần nào. Nếu không thì ai sẽ yên tâm để Thái Hư huyễn cảnh trải qua đó đây? Đúng vậy, giám sát. Hư Trạch Phù vừa cười vừa nói, Thái Hư huyễn cảnh rốt cục như thế nào, có được giá trị gì, chắc hẳn ngươi đã có cảm nhận rõ ràng. Mà điều ta muốn nói cho ngươi là Thái Hư huyễn cảnh tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Không ai có thể thực hiện bất cứ ảnh hưởng nào với ngươi thông qua Thái Hư huyễn cảnh. Ngươi có thể yên tâm tham dự trong đó, thỏa thích thể hiện thiên phú và tài hoa của ngươi. Mà việc duy nhất Thái Hư phái chúng ta cần phải làm chính là giữ gìn Thái Hư huyễn cảnh tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Trên gương mặt của y tràn ngập ánh sáng lý tưởng. Y giang hai tay ra, giống như đang ôm thế giới này vậy. Lời ấy cũng được chứng kiến bởi tất cả các quốc gia trong thiên hạ. Cảnh, Tề, Tân, Sở, Kinh, Mục và các thế lực lớn đỉnh cấp Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo, Tu Di Sơn, Huyền Không Tự, Tam Hình Cung. Cái gọi là tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Khả năng duy nhất mà Khương Vọng có thể nghĩ tới thực hiện hai điều trước chính là tuyệt đối không can thiệp. Mặt trời là tuyệt đối công bằng. Ánh sáng cùng độ ẩm cho mỗi người đều là bình quân. Không bởi vì nghèo hèn, hiền, ngu mà đổi. Thậm chí không chỉ là mỗi người. Một người và một con kiến, một khối đá đều là tắm rửa ánh nắng như nhau. Tuyệt đối công bằng, tuyệt đối vô tình. Sưởi ấm cho ngươi là ánh nắng này. Dù muốn phơi chết ngươi cũng vẫn là ánh nắng này. Cho nên đại khái đây chính là nguyên nhân Thái Hư phái chỉ có thể tồn tại làm người giám sát. Nhưng cái gọi là giám sát thì tiêu chuẩn của sự giám sát này ở đâu? Thái Hư huyễn cảnh trải khắp thiên hạ, tiêu chuẩn giám sát này hơi cao hay là hơi thấp đôi chút đều là không gian quyền lực to lớn. Chỉ cần nghĩ cũng có thể nghĩ được những thế lực cùng tham dự sáng tạo Thái Hư huyễn cảnh kia sẽ tiến hành giám sát. Nhưng đến nay Thái Hư huyễn cảnh chỉ ứng dụng quy mô nhỏ, chỉ cũng bởi vì cái loại giám sát này rất khó chấp hành, phe thế lực nào cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Giống như ban đầu ở chiến trường Tề Dương, ngay từ đầu cuộc chiến tranh, Thái Hư huyễn cảnh đã lập tức bị ngăn cách. Làm sao có thể yên tâm tuyệt đối đây? Trừ khi là Thái Hư huyễn cảnh do chính Tề quốc dựng nên, Tề quốc mới có thể cho phép nó tồn tại trong chiến trường. Nhưng mà như vậy, thế lực khác lại không thể đồng ý. Trái lại, tuyệt đối an toàn nghe có vẻ không dễ dàng thực hiện thực nhất, nhưng có những thế lực mà Hư Trạch Phù vừa liệt kê ra chứng kiến, có nghĩa ở ngoài đời thực lại thực sự có thể được cam đoan sự an toàn đến trình độ nào đó. Tuyệt đối an toàn này có bao gồm hoàn an toàn thông tin cá nhân ta hay không? Khương Vọng hỏi. Đây cũng là vấn đề hắn muốn biết nhất. Thái Hư phái hiểu bao nhiêu vẹn, có biết Nguyệt Thượng Quán là kế thừa từ Tả Quang Liệt hay không? Có biết ban đầu hắn vốn không có tư cách này không? Đầu tiên, Hư Trạch Phù sững sờ, tiếp theo y nghiêm túc nói. ta lấy vinh dự cá nhân cam đoan với ngươi, tin tức của ngươi trong Thái Huyễn Cảnh không bị tiết lộ, không bị bất cứ kẻ nào biết được, trừ khi chính ngươi chủ động công khai. Trên thực tế, ta chỉ có thể biết thứ hạng chiến đấu của ngươi trên luận kiếm đài, biết ngươi thắng được vinh danh tu sĩ Thái Hư Lục Hợp và Đằng Long Đệ Nhất Thái Hư. Hơn nữa, đến cả tin tức này ta cũng mới được trao quyền biết trước khi đến gặp ngươi lần này đây. Làm thế nào các người biết Độc Cô Vô Địch là ta? Khương Bảo hỏi. Mỗi cuộc chiến đấu của ngươi, mỗi người đều sẽ để lại tin tức quan trọng liên quan đến Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhưng những tin tức này đều là cơ mật tối cao. Thái Hư Huyễn Cảnh đang không ngừng suy diễn, tiến hóa. Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta, Hư Uyên Chi, chính ông ấy đưa ra tư tưởng vĩ đại về Thái Hư Huyễn Cảnh và dùng thời gian dài dằng dặc để thuyết phục các thế lực lớn, cuối cùng thực hiện nó. Trong dòng nước lũ diễn tiến, ông ấy có quyền lực xem rõ một hai điều. Lần này ta đến, chính là lão nhân gia ông ấy đã cho ta một danh sách. Tin tức liên quan tới người chỉ có thứ hạng của ngươi ở trên luận kiếm đài. Chuyện liên quan tới thân phận hiện thực của ngươi đều do ta điều tra việc khác mới biết được. Không phải ta hoài nghi ngươi. Khương Vọng vừa không mượn cớ che đậy, cũng không có che lấp, nghiêm túc mà hỏi thăm. Làm sao ngươi cam đoan chuyện sẽ giống như lời ngươi nói? Đây là sự công nghĩa phải có. Thái độ Hư Trạch Phổ vô cùng chân thành. Khi y đề cập đến Thái Hư Phái, có một loại cảm giác tự hào mãnh liệt. Vào thời điểm y nói bốn chữ môn đệ Thái Hư này, người có thể cảm nhận được niềm kiêu ngạo và tự hào của y. Giờ khắc này, lấy tu vi của một cường giả thần lâm, khi đối mặt với Khương Vọng, thái độ của y cũng bình đẳng. Từ ngày Thái Hư Huyễn Cảnh xây nên, chúng ta đã không lại can thiệp vào trong đó, mà mặc kệ nó tự trưởng thành, diễn biến. Những cường quốc trong thiên hạ và các thế lực lớn đỉnh cấp mà ta nhắc đến với người lúc trước đều có cường giả trực luân phiên tại Thái Hư Phái để giám sát những người giám sát là chúng ta. Cho nên, không phải ta nói chính là ta cam đoan những điều này, mà là bản thân Thái Hư Huyễn Cảnh đã cam đoan những điều này. Những tin tức Hư Trạch Phủ nói, lúc không biết thì không rõ, sau khi biết rồi thì sẽ có biện pháp chứng thực. Cho nên Khương Vọng đã tin 8 phần. Hắn suy nghĩ, dò hỏi. Ta nghe nói Thái Huyễn Cảnh còn sẽ có thay đổi. Trọng Huyền Thắng nói với ngươi rồi sao? Hư Trạch Phù hiển nhiên nghe hiểu ý nghĩa chân chính câu hỏi này của hắn. Nói thẳng, tất cả điều chỉnh của chúng ta với Thái Huyễn Cảnh đều phải tiến hành dưới sự giám sát của các thế lực lớn. Hơn nữa, không có quyền hạn tương ứng mà các thế lực lớn cho phép, chúng ta căn bản không thể điều chỉnh Thái Hư Huyễn Cảnh. Lấy trí tuệ của ngươi, không khó lý giải chuyện này. Ta sẵn lòng tin tưởng ngươi. Khương Vọng gật đầu. Như vậy, chúng ta có thể trò chuyện đôi chút về mục đích chuyến đi này của ngươi. Hư Trạch Phủ nhạt giọng nói. Thái Hư Huyễn Cảnh muốn mở rộng. Không phải đã nói rất khổng lồ rồi sao? Khương Vọng không hiểu rõ. Mấy vạn dặm từ biên giới Tây Cảnh đến biên giới phía Đông, khắp nơi đều có thể liên hệ được Thái Hư Huyễn Cảnh, còn mở rộng nữa sao? Chả lẽ muốn mở rộng đến mê giới, đến cả biển cả, hay là nơi cùng loại với Xâm Hải Nguyên Giới, Phù Lục? Hư Trạch Phù lắc đầu nói, không phải trải ra càng xa, mà để càng nhiều tham gia, nhiều người. Hiện tại, người tham dự Thái Hư Huyễn Cảnh quả thực không coi là nhiều. Làm thế nào? Khương Vọng hỏi. Hư Trạch Phủ lấy ra một cái thề ngọc từ trong tay áo, đặt tới trước mặt Khương Vọng. Thái Hư Giác Lâu. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Để xem những cái bí ẩn của Thái Hư Huyễn Cảnh là những cái gì. Từ tập 1 đến bây giờ chúng ta mới biết hơn một chút về Thái Hư Huyễn Cảnh. Đến tập 227, sau hơn 200 tập. Ok, xin chào mọi người và hẹn mọi người vào những tập tiếp theo. Có lẽ là tối nay nhé.